Trấn Quan Âm, chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân gia gia chủ khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy một loại che lấp. Sau lưng Na Ân gia trưởng lão tựa hồ là có chút không hiểu nhìn Ân gia gia chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tia gia chủ có ý tứ là, trong lòng hắn đích thật là có chút khó hiểu, vừa mới Na hết thảy cử động đích thật là vì lấy lòng cái tên kia, nhưng lại vì hắn đưa tới cơ duyên, tình huống như vậy phía dưới, hắn đến lúc đó nếu như ở thần long giá bên trong có thu hoạch chẳng phải chính là giúp hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm thầm thông chi trung gia, đã nói đến lúc đó tiểu tử này cũng sẽ đi thần long giá. Được rồi, chuyện này làm bí ẩn một điểm, đừng làm cho trung gia người biết là chúng ta báo tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm trầm thấp từ Ân gia gia chủ trong miệng truyền tới, nghe nói như thế, sau lưng trưởng lão kia cả người thần sắc vi vi đông lại một cái, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Gia chủ anh minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là một cái giỏi tính toán, đến lúc đó nếu như trung gia người thực sự đem tiểu tử kia giết, như vậy chiến thần điện có thể hay không vấn trách? Nếu như chiến thần điện vấn trách lời nói, trung gia khẳng định liền xong đời. Mà đến lúc đó Ân gia nếu như leo lên Không Hoa cung, còn lại hai cái gia tộc còn có thể nói cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo phía sau Na Ân gia trưởng lão rời đi sau đó, Ân gia gia chủ khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó trong tay hắn xuất hiện một tấm truyền âm phù, Na truyền âm phù trên đó viết cực kỳ mịt mờ đồ án. Sau đó, hắn trực tiếp lợi dụng linh khí trên không trung viết vẽ, sau một lát từng chữ thể chui vào Na truyền âm phù trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh điện phục sinh, bố cục khởi động. Theo mấy cái tự thể chui vào ký hiệu trong nháy mắt Na truyền âm phù cũng là bị Ân gia gia chủ thu vào, cả người hắn hai tay chắp sau lưng, sắc mặt âm trầm như cục diện đáng buồn, nhìn không ra bên trong đầu mối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại Huyền Vũ Tông sau đó, ta trước tiên tiến nhập trạng thái tu luyện, tiến nhập thối thể bên trong động, hiện tại ta đã thị thiên sư cảnh cường giả, ta trực tiếp tiến nhập cương phong vị trí tiếp thu những thứ đó thanh tẩy, một vòng sau đó, nhục thể của ta tiến nhập liễu thiên sư cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước là ta đích linh khí tiến nhập liễu thiên sư cảnh, thân thể cũng vẫn không có không rảnh thời gian tu luyện, hiện tại thân thể cũng chính thức tiến nhập liễu thiên sư cảnh. Mà ta đích linh khí tu vi rất dài thời gian không có đột phá, kỳ thực ở ta lĩnh ngộ bốn mùa sát cơ thời điểm ta cũng cảm giác được lần này lĩnh ngộ đối với ta có to lớn đề thăng, chỉ bất quá ta cũng không có sốt ruột mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, khoảng cách đi trước thần long giá còn có một cái tuần thời gian, ta chính là dự định lợi dụng cái này một vòng thời gian tới đem ta tự thân đích linh khí thực lực đề thăng tới thiên sư cảnh trung kỳ. Tiến nhập thần long giá, đến lúc đó nhất định sẽ gặp phải rất nhiều tông môn đệ tử thiên tài, hơn nữa lần này đi trước mỗi một người đều là tinh anh, không so được lần trước tiến nhập di tích thượng cổ giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại chỗ ở của mình, ta ngồi xếp bằng xuống, quanh thân là vô số đích linh thạch, ngược lại trên người ta đích linh thạch là một chút cũng không thiếu, ở nơi này dạng dưới tình huống, chỉ cần ta tu luyện, như vậy chỉ ít tài nguyên là đầy đủ. Thậm chí hiện tại ngay cả Hoàng Phủ Huyên Nhi đều đã thị thiên sư cảnh trung kỳ, Hoàng Phủ Huyên Nhi tăng thực lực lên tốc độ để cho ta rất kinh ngạc, phải biết rằng, nàng chỉ có 13 tuổi, hiện tại cũng đã thị thiên sư cảnh trung kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Hoàng Phủ Huyên Nhi tương đối đặc thù, nàng ở giữa ngủ say thời gian rất nhiều năm, những năm này thời điểm, họ Hoàng Phủ Xuyên đều ở đây không ngừng lợi dụng các loại linh dược tư dưỡng thân thể của hắn. Lúc đầu ta cho là thế nào thù đi sau đó, Hoàng Phủ Huyên Nhi sẽ rất nhàm chán, nhưng là bây giờ nàng đem từ Thánh Điện mang ra ngoài Na một đầu hai hắc điều giáo tốt, ngược lại rất nghe nàng lời nói, đã gọi ra liên tục xong nhiều lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là một cái cực kỳ hung hãn thượng cổ dị thú cùng kỳ, nhưng sống sờ sờ bị Hoàng Phủ Huyên Nhi điều giáo thành hai hắc. Ta thực sự hoài nghi Hoàng Phủ Huyên Nhi trước đây ở Phù Không Thành thời điểm, chính là một cái manh sùng điều giáo sư, hơn nữa còn là cực kỳ tư thâm cái loại này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở ta vài lần yêu cầu phía dưới, Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng cuối cùng từ cùng kỳ chỗ phải đến Thánh Điệp, sau đó cùng ta lĩnh ngộ thế nhưng ở nơi này dạng dưới tình huống ta dĩ nhiên không còn cách nào nhìn trộm Thánh Điệp trong đồ đạc. Thực lực của ta còn chưa đủ, hiện tại đích ngã trực tiếp bị Thánh Điệp phía ngoài tầng kia trở ngại trận lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên ta rất bất đắc dĩ, cái này Thánh Điệp thoạt nhìn không thế nào thu hút nhưng dường như đích xác rất lợi hại bộ dạng, mặc dù chỉ là không trọn vẹn, chỉ có phân nửa, nhưng hiện tại đích ngã căn bản là không cách nào phá vỡ cái này Thánh Điệp phía ngoài tầng kia chánh chướng, cũng liền không còn cách nào phát hiện Thánh Điệp đồ vật bên trong. Đại ca ca ngươi không nên gấp gáp, Thánh Điệp ta đã ở nghiên cứu, đến lúc đó ta muốn là có thu hoạch gì lời nói, biết trước tiên nói cho đại ca ca. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng là hướng về phía ta thoải mái lên tiếng, nghe vậy ta đây không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười khổ, sau đó lắc đầu. Nếu Hoàng Phủ Huyên Nhi đều nói như vậy, ta đây có thể nói cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có thể là đem Thánh Điệp sự tình dứt bỏ, sau đó đem ta tất cả tâm tư đều đầu nhập vào trong tu luyện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ta nhanh chóng tiến nhập trạng thái, theo ta bắt đầu vận chuyển công pháp của ta, ta chu vi đích linh thạch trong nháy mắt bắt đầu không ngừng có đại lượng đích linh khí cuộn trào mãnh liệt đi ra, sau đó tiến vào ta khí phủ chi chung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại đích ngã khí phủ chi chung chọn 7 ca khí toàn, chỉ cần lần thứ 2 ngưng tụ ra đệ bát ca khí toàn, như vậy ta liền tiến nhập liễu thiên sư cảnh trung kỳ, chờ đến thứ 9 ca khí toàn thời điểm, vậy thị thiên sư cảnh hậu kỳ. Đại lượng đích linh khí không ngừng hung dũng tiến vào trong cơ thể của ta, khí phủ bên trong, vô số đích linh khí ở chính giữa hội tụ ra tựa hồ đang không ngừng xoay tròn, bởi vì chỉ có xoay tròn, mới có thể hấp thu càng nhiều đích linh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nhìn này linh khí xoay tròn, trong lòng của ta mọc lên trở nên kích động, đây là sắp ngưng tụ xoáy khí trạng thái. Quả nhiên, thủy đáo cử thành đột phá chẳng những đơn giản, nhưng lại sẽ làm tự thân cảnh giới không có chút nào phù phiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo càng ngày càng nhiều đích linh khí hung dũng tiến vào cơ thể của ta, na khí phủ chi chung đệ bát ca khí toàn rốt cục bắt đầu không ngừng ngưng tụ đi ra, sau một lát đệ bát ca khí toàn trong nháy mắt hình thành, sau đó khí phủ bên trong bát ca khí toàn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, bát ca khí toàn xoay tròn, quanh thân này linh khí hung dũng tiến vào khí phủ chi chung tốc độ cũng là trở nên ngày càng nhanh chóng đứng lên. Cái này thị thiên sư cảnh trung kỳ lực lượng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời khắc này ta cảm thụ được một trận này trận khí tức thiên sư cảnh trung kỳ khí tức ổn định lại, mở mắt ta một ngụm chọc khí nhổ ra, như vậy ta khi tiến vào thần long giá trí ít cũng là nhiều hơn một phần sức mạnh. Thiên sư cảnh trung kỳ rồi, không biết hiện tại đích ngã ở đâu thạch bi chi trung lại sẽ không có thu hoạch gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây tiến nhập thiên sư cảnh sơ kỳ thời điểm, ta từ đâu thạch bi chi chung chiếm được phù du thân pháp đệ tam trọng, mà trừ cái đó ra ta cũng không có thu được còn lại đạo pháp, nhưng là bây giờ ta đã tiến nhập liễu thiên sư cảnh trung kỳ cảnh giới. Ta cũng muốn nhìn, ta có thể không thể từ thạch bi chi chung thu được khác đạo pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trong tấm bia đá lấy được đạo pháp đều rất cường hãn, cũng không có làm ta thất vọng qua, cho nên, đối với từ trong tấm bia đá thu hoạch đạo pháp ta cũng tràn đầy chờ mong. Hít sâu một hơi, trên người ta đích linh khí bắt đầu nhanh chóng hướng phía thạch bi chi trung hung dũng tiến đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo ta càng ngày càng nhiều đích linh khí tiến vào trong tấm bia đá, cuối cùng một tia linh khí cũng bị tấm bia đá hấp thu, ta rốt cục chứng kiến trên mặt tấm bia đá tự phù bắt đầu nổi lên. Thấy như vậy một màn, trong lòng của ta vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.